Siêu cấp gen, chương 93, Đào cục trưởng, gocchuyenaudio.com. Trước kia không có, hiện tại đã có. Lão Đinh từ tốn nói. Số liệu ước định ta đã gửi cho các ngươi, chúng ta nếu muốn động Trần Phong, tự nhiên là đã xử lý xong mọi thủ tục, ha ha, chuyện này cũng không cần phải so đo nữa, vì mục đích chung mà thôi. Rất nhanh, cục vật giá đã truyền tới bảng số liệu ước định, Lý Đại Khang xem hết, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, loại phương thức xử lý này thực sự là... Làm sao bây giờ, một tổ viên bỗng nhiên nói, Trần Phong lại gửi đến một tin nhắn, đem bảng số liệu ước định gửi qua cho hắn, nói cho hắn biết ý tứ của chúng ta. Lý Đại Khang thở dài, như thế có thể hay không là không tốt lắm, tổ viên hơi phân vân, cứ như vậy đem cục vật giá bán đi. Không bán thì ngươi cõng nổi sao, Lý Đại Khang giận dữ mắng mỏ. Cục vật giá âm thầm làm ra chiêu này vốn là không chính thống a, danh tiếng thì bọn hắn lấy, còn nồi thì để chúng ta cõng, ta còn lâu mới để cho chuyện đó xảy ra. Tổ trưởng nói đúng, đám người câm như hến, mà lúc này, Trần Phong sau khi liên tục đòi câu trả lời cũng đã thu được một câu trả lời chắc chắn. Đồng dạng như trong tưởng tượng, tiểu tổ giám sát từ đầu đến cuối cũng không có động thủ, thế nhưng người gây chuyện lại là cục vật giá, đã vượt ra khỏi ý liệu của Trần Phong. Có biện pháp gì để mở cửa hàng lại hay không? Trần Phong hỏi, Lý Đại Khang không tìm được bất cứ chứng cứ gì, hơi bị đuối lý, nói. Các cửa hàng bị cục vật giá đóng cửa rất nhiều, chỉ cần chủ cửa hàng xin lỗi một chút liền có thể được mở lại, thế nhưng lần này hẳn là sẽ không, người muốn mở cửa hàng lại, chỉ cần tìm một cơ quan có thẩm quyền, chứng thực là bọn họ đưa ra số liệu ước định sai lầm là được rồi. Đa tạ, Trần Phong khẽ gật đầu, cúp điện thoại. Ong, vòng đeo chấn động, Trần Phong nhìn một chút, là tiểu tổ giám sát bên kia gửi tư liệu tới. Bảng số liệu ước định, một gen mộc hùng chiến, giá cả thích hợp, 10000 nguyên, tăng cường 100%, mặc dù rất mạnh thế nhưng so sánh với các loại gen chiến đấu khác vẫn như cũ thua kém rất nhiều, hơn nữa còn là gen làm công, lại không có hiệu quả như các loại gen mộc hùng biến dị khác, bởi vì vậy, giá trị thực dụng cũng không cao. 2. Gen kiến vàng biến dị, giá cả thích hợp. 10000 nguyên, gen kiến vàng bình thường gia tăng từ 10 đến 20 điểm tinh thần lực, giá trị 20 vạn trở lên, mà gen biến dị vẻn vẹn chỉ tăng trưởng 1 điểm tinh thần lực, bởi vậy chỉ có 1 phần 20 giá cả, thậm chí là thấp hơn, bởi vậy, giá trị thực dụng không cao. 3. Gen lôi xà biến dị, giá cả thích hợp. 50000 nguyên, tiêu hao tinh thần so với gen lôi xà bình thường gấp đôi, trừ cái đó ra các thuộc tính còn lại cũng không có một chút biến hóa nào, đối với một chiến sĩ cấp F bình thường, tiêu hao nhiều hơn 10 điểm tinh thần chính là một điểm chí mạng, cho nên, giá trị thực dụng không cao. Trần Phong sau khi xem xong thật lâu cũng không lấy lại được tinh thần. 1 vạn, 1 vạn, 5 vạn, thật là ác độc, gen kiến vàng biến dị chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử, bọn hắn bị nhầm lẫn còn có thể lý giải, thế nhưng gen lôi xà biến dị coi như là tiêu hao tinh thần lực hơi nhiều một chút cũng sẽ không có giá 5 vạn nguyên. Cục vật giá đây là muốn giết chết hắn từ trong trứng nước a. Hoặc nói là, cục vật giá thực ra đã nhìn thấy hiệu quả gen mạnh nhất của Trần Phong, nhưng mà lại cố ý làm như thế. Vì cái gì, hắn đã đắc tội người của cục vật giá hay? gocchuyenaudio.com. Sao, về đến phòng, Trần Phong ngồi trên bàn trầm tư, ngón tay nhịp nhịp gõ vào mặt bàn, nương theo tiết tấu gấp gáp, không ngừng khuếch trương suy nghĩ. Cục vật giá, tin tức, mà đúng lúc này, thân ảnh của Mục Nguyên lại bỗng nhiên xuất hiện trên màn sáng, Trần Phong ấn vào nút chấp nhận. Chuyện gì đã xảy ra? Mục Nguyên khiếp sợ nói, tiểu tổ giám sát lại dám đóng cửa mà không có lý do. Không phải là bọn hắn, Trần Phong lắc đầu nói. Là cục vật giá, Mục Nguyên nhíu mày, bỗng nhiên giãn chân mày ra. Vậy thì khó trách, ồ, Trần Phong cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi cũng biết, vị đào giáo sư không biết xấu hổ kia đã từng ăn trộm thành quả của ông nội ta, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, cho dù là ông nội của ta về sau có được một ít danh tiếng, cũng không thể vạch trần được chân tướng năm đó là vì sao. Mục Nguyên hít vào một hơi thật sâu, nói, bởi vì tên con trai của lão già kia, Trần Phong lẳng lặng lắng nghe. Đào Lập Quân, cục trưởng giám thị thị trường và giám sát cục vật giá trung tâm. Ông nội của ta sau khi có một chút danh tiếng, đã từng báo cáo qua một lần, thế nhưng mới được nửa đường liền bị ngăn cản, ngay sau đó những cửa hàng của nhà ta đều bị cục vật giá đóng cửa, thẳng đến khi ông nội của ta rút lại báo cáo, chuyện đóng cửa mới kết thúc, chỉ có sự kiện kia của đào giáo sư, mới có thể khiến cho ngươi bị đóng cửa cửa hàng không minh bạch như vậy. Chỉ là ở dưới tình huống bình thường, hắn chỉ phụ trách ước định vật giá trong hiện thực, rất ít khi nhúng tay vào cộng đồng giả lập, không nghĩ tới lần này, hắn lại dám ra tay với ngươi. Mục Nguyên cũng không kìm được sự tức giận ở trong lòng. Năm đó sự tình mà ông nội hắn gặp phải tựa hồ lại tái diễn ở trên người của Trần Phong, mặc dù cố sự là khác biệt thế nhưng thủ pháp lại không có một chút sai biệt nào, vẫn là thủ bút của Đào Lập Quân. Thì ra là như thế, Trần Phong có chút giật mình. Đào Lập Quân sao? Trần Phong bỗng nhiên cười to, nếu như đã biết được đối thủ là ai, như vậy muốn giải quyết cũng rất dễ dàng. Bây giờ người muốn làm cái gì? Mục Nguyên hỏi, có cần ta giúp một tay hay không? Không cần, Trần Phong lộ ra nụ cười hơi nghiền ngẫm, nói. Cứ để cho vị Đào cục trưởng này tiếp tục đóng cửa cửa hàng của ta, chỉ sợ không bao lâu sau, hắn sẽ tự mình đến cầu xin ta mở cửa. Mục Nguyên bỗng nhiên lạnh run, cầu xin ngươi mở cửa cửa hàng. Tên gia hỏa Trần Phong này, đang dự định làm cái gì? Trên cộng đồng giả lập cửa hàng gen mạnh nhất của Trần Phong bị đóng cửa gây nên sự chú ý của vô số người, mà trọng yếu nhất chính là cửa hàng vừa bị đóng cửa không bao lâu Trần Phong đã treo lên một tấm bảng ở trước cửa hàng. Cửa hàng gen mạng nhất bị cục vật giá đóng cửa, ngừng kinh doanh vô thời hạn. Cục vật giá, đóng cửa, đám người thích nghe ngóng chú ý tới điểm này, bàn tán rất sôi nổi. Ha ha, rốt cục cũng bị đóng cửa. Đúng đấy, tiểu tổ giám sát không thực hiện chức trách vẫn là cục vật giá có bản lãnh lớn. Nên đóng cửa sớm hơn một chút, hoạt động tiêu thụ hàng tháng kém chút nữa đã bị hắn phá đi, khiến cho một cửa hàng sử dụng thủ đoạn gian lận như thế xông vào 10 vị trí đầu, quả thực là một sự vũ nhục. Không phải như vậy sao? Tinh thần của đám người trở nên phấn chấn. Càng là những cửa hàng bị Trần Phong vượt qua kia, hận là không thể đốt pháo chúc mừng, vị trí xếp hạng. Góc truyện audio.com của bọn họ đều đồng loạt tiến thêm một hạng. Rất nhanh, toàn bộ diễn đàn học thuật đã trở nên náo nhiệt. Cách chương.